Chương 5 1267 vô tình 3. Tiểu nha đầu, lão phu cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp đại sư lạnh lùng cự tuyệt một câu, ngươi có thể kiểu một không nói hai lời, vung tay liền ném ra một tấm kim quang chói mắt công kích phủ, bay thẳng Diệp đại sư mặt. Diệp đại sư coi là thật lấy làm kinh hãi, thân thể liền cấp tốc hướng về sau chớp nhoáng, vội vàng đưa tay ném ra một cái ngọc phủ, tạo thành một vòng phòng ngự phụ trợ, khó khăn lắm ngăn lại cái kia kim quang. Liền nghe băng một tiếng vang dọn, phòng ngự phụ trận tại kim quang xung kích dưới, nháy mắt trừ khử ở vô hình. Diệp Vĩ Thắng coi là thật bị giật nảy mình, toàn thân cơ hồ một cái rung động co lại. Lại tập trung nhìn vào lúc, chỉ thấy tiểu mặt than thái tử phi, ánh mắt u lanh thẳng nhìn mình chằm chằm, một đôi mắt bên trong tràn ngập ý trào phúng. Cũng là, nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ buồn cười như vậy tới. Tiểu mặt than vừa ra tay liền biết có hay không, đầu này một vòng tiếp xúc, liền làm cho vị này Diệp đại sư luôn cuống tay chân, suýt nữa tại nhị lao ra trước mặt lộ ra trò hề. Cầm phủ nhị lao ra thấy thế, lúc này trách mắng một tiếng, ngươi này lớn mật nữ tử, đến tột cùng là người phương nào, dám can đảm một thân một mình, chạy đến chúng ta Thanh Châu căn cứ đến Dương Oai Hồ đầu, ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Một câu phủ lạc, tiểu mặt than lập tức liền hướng hắn ném đi khỏa chiếu lấp lánh thần lực cầu. Phía trước nàng đem tồn kho linh lực cầu cơ hồ đều vứt sạch, lúc này liền bắt đầu ném thần lực cầu. Chờ thần lực cầu mất hết, nàng liền có thể bắt đầu ném thánh lực cầu. Ân, không sai, trong tay nàng chẳng những có mấy vạn vạn hỏa, thần châu ưu đỉnh vệ môn, phượng tộc nhân cho làm thần lực cầu. Còn có phượng sâm, mẫu đan tiên tử, đao vô cực, cẩn thượng tiên tôn bọn họ đám này nhảm chán siêu thần cảnh, cho làm mấy ngàn thánh lực cầu. Ngươi hỏi nàng trong tinh vực thứ gì nhiều nhất? Tự nhiên là có thể đem ra tiêu hao các lộ công kích phòng ngự pháp bảo nhiều nhất. Phu lục phu chú, đan dược QNZ rất nhiều. Bây giờ lại thêm nhiều như vậy thần lực cầu thánh lực cầu, cũng không phải tiểu mặt than khoác lác, thực ra nàng đủ vốn liếng lẻ loi một mình, đơn thương độc mã cùng thiên vận đến khiếu bản hung chi, nàng thật không phải lẻ loi một mình a, nói ra lại không ai tin, từng cái cũng làm nàng bị phong thần thức cùng tinh vực, hại nàng không thể không lấy khối trí vật phù giả vờ giả vị. Thực ra nàng xưa nay điệu thấp, không quá nghĩ ra như thế cái danh tiếng. Nhưng lúc này nếu như có người ngăn cản nàng khiêu chiến lớn phù chú sư, kia nàng cũng chỉ có thể để hắn trước một bước đi chê tờ cái chết. Bởi vì quá đáng ghét, không muốn nghe bọn họ lại nhảy bên trong rông dài. Đánh nhau liền đánh nhau, vì sao mỗi lần càng muốn nói nhảm tiểu mặt than ý niệm này trong điện quang hỏa thạch, người đã trước một bước động. Con hàng này ném ra khỏa thần lực cầu đồng thời, đã tung người một cái đoạn bước. Phi tốc chạy vội tới Diệp đại sư trước mặt. Kinh lôi lập lòe làm bổng tử, vào đầu một chút liền cho Diệp đại sư vào chỗ chết gõ. Diệp đại sư có thể là không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế cái trực tiếp hạ người, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân cộng thêm quái lạ. Kinh lôi kiếm uy lực, hắn xa xa liền từng trông thấy quá, tự nhiên là không dám trực tiếp dùng tay đi đón. Từng mảnh ngọc phù đột nhiên ở bên cạnh hắn hiện hiện, xếp thành đi xếp thành liệt, thượng hạ chậm rãi lưu động. Tại quanh người hắn quanh quẩn một vòng, tạo thành kiên cố giáp trận. Kinh lôi rơi xuống, bị ngọc phù trận cản một cái, lúc này bị đẩy lùi ra ngoài vài tấc. Nhưng nó rất nhanh liền lại công tới, tốc độ so trước đó càng nhanh hơn mấy phần, mỗi lần bị bắn ra đi không đến mấy giây, liền sẽ bay nhanh chém xuống đến, nhanh đến mức trực khiếu mắt người tiêu hỗn loạn. Diệp đại sư thật nghĩ hung hăng thổ tạo một câu biến thái. Nhưng hắn căn bản không kịp suy nghĩ cái khác. Kinh lôi mỗi lần chém xuống đều sẽ làm tổn thương hắn mấy mảnh ngọc phù.